Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng, chính là run rẩy, giống như cả linh hồn đều bị hút đi. Cả người đều là huyết nhục mơ hồ. Vết thương này cô biết, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên. 18 tuổi năm ấy, cô bị lừa đến quán bar, bị đưa vào một căn phòng tối đen. Trong bóng đêm, thân thể người đàn ông đó đè xuống, xé rách đi tôn nghiêm của cô, hủy diệt đi phần thân thể sạch sẽ còn sót lại của cô. Hắn còn nói cái gì? Hắn nói, cầm miệng, nơi đã bán cho tôi thì cũng đừng xả bộ thành cao. Câu nói kia cả đời cô không thể quên. Trong khoảnh khắc hắn đâm xuyên vào thân thể cô một cách tàn nhẫn, đầu ngón tay của cô đâm sâu vào tấm lưng trần của hắn, vô tình chạm phải một vết sẹo rất sâu, hình chữ thập. Đêm hôm đó cô không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ con nỗi đau khôn cùng cùng với vết sẹo này. Kiều Na tự nghĩ, nếu để cho cô gặp lại tên đàn ông đoạt đi lần đầu tiên kiêu hãnh của mình, cô sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Không có làm sao bây giờ cả, cô chỉ cười nhợt nhạt, cười không chút âm thanh, cười đến sắc mặt tái nhợt, cười đến nước mắt tràn đầy trong mắt. Nhìn xem, cười thật đẹp, quay đi quần lại một vòng lớn lại trở về con đường cũ. Phương Thiện Hoa bị kịch bắt đầu từ hắn, lại cuối cùng trở thành cha của con cô. Kiều Na cười tiếp tục cười, cả người ngồi trùng hộp trên mặt đất, nước mắt ướt đẫm cả thảm trải sàn. Một lúc lâu sau cô che mặt đứng dậy, đỡ Phương Thiện Hoa rời khỏi bồn tắm, đặt hắn lên giường đắp chăn. Đã xong tất cả những chuyện này, cục bộ của Kiều Na cũng có chút lảo đảo. Cô đi vào phòng tắm dọn rửa sạch sẽ bồn tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho chính mình. Sau đó đi ra ban công đốt một điếu thuốc. Ánh lửa điếu thuốc loè loẹt trong bóng đêm, dọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, cùng với khóe môi chứa nụ cười tái nhợt. Mới vừa nằm ngủ, Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Kiều Na liền kinh ngạc một chút. Sau khi nghe cô nói chuyện, cô lại tiếp tục kinh hãi, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại. Em đừng đi đâu cả, chị sẽ tới ngay. Phòng kính giữ bả vai cô ấy hỏi, có chuyện gì vậy? Tô Mộc Vũ do dự một chút chỉ nói, Kiều Na có chút việc, em đi ra ngoài một chút, anh trông chừng bọn nhỏ nhé. Lúc Tô Mộc Vũ vội vàng vàng chạy tới, Kiều Na đang ngồi trong quán rượu, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu chiếu sáng vào khuôn mặt cô. Nhìn cô lúc này kiều mị xinh đẹp, ly rượu trong tay nhẹ nhàng lay động. Khi nhìn thấy Tô Mộc Vũ, Kiều Na liền mỉm cười phất phất tay. Cô nói, Mộc Vũ, cho em mượn tạm bả vai của chị chút đi. Có một loại người sẽ không bao giờ nói đau khổ, bởi vì đã quá quen với việc mỉm cười, cho nên những lúc đau khổ biểu tình như thế này sẽ được thay thế cho những lời than thở. 4 tiếng sau, Kiều Na mang hành lý lên máy bay. Radio sân bay không ngừng thúc giục hành khách đến quầy đăng ký. Trước cổng khu vực dành riêng cho khách hàng soát vé, Tô Mộc Vũ nhìn Kiều Na vẫn rất bình tĩnh mà nói lời tạm biệt. Tô Mộc Vũ nắm chặt tay cô thở dài nói, Kiều Na, em đừng gạt chị nữa. Nếu như em không thương anh ta thì sẽ không quyết định sinh đứa con này. Chị cũng là phụ nữ, em không thể gạt được chị đâu. Cho dù em có dọa ngụy trang vẻ ngoài thế nào thì cũng đừng làm nữa, không giống nổi chị nữa đâu. Kiều Na đình trệ trong một giây, nhưng cũng chỉ một giây mà thôi. Sau đó cô đeo kính đen, nụ cười trên mặt vẫn xinh đẹp kiêu ngạo như thế. Thì sao? Cho dù em có yêu anh ta thì em vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác. Cô thừa nhận từ rất lâu mình đã coi trọng hắn, cho nên ở quán ba đêm đó mới cam nguyện làm những chuyện ái muội với hắn. Thế nhưng cô là một người lý trí, sớm nhận rõ hai người bọn họ là người sống trong hai thế giới khác nhau. Cô thật không ngờ sẽ mang thai ngoài ý muốn, càng không ngờ vì đứa con này mà khiến cả hai phải dây dưa lẫn nhau. Cô thích hắn nhưng rồi sao? Tình yêu của cô cho dù rẻ mạt cũng không tới lượt hắn trả giá. Cũng giống như câu cô đã nói, cho dù cô có yêu hắn thì cô vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một điều gì khác. Tô Mộc Vũ chăm chú nhìn bóng lưng kiêu ngạo nhưng nữ vương của Kiều Na đang dần dần biến mất sau cánh cửa kiểm tra giấy tờ tùy thân. Sau đó đục một chiếc máy bay quốc tế bay lên bầu trời, rời xa khỏi thành phố, rời xa khỏi đất nước này. Lúc Phương Thiện Hoa tỉnh lại đã là quá trưa. Hắn xoay nhẹ đầu, sau đó nhận thấy mình đang ở trong nhà Kiều Na. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn không nhớ một chút nào, thậm chí còn quên tại sao mình lại ở chỗ này. Rõ ràng là đang uống rượu, tại sao lại đến đây? Trong đầu hắn mơ hồ hồi tưởng lại một số chuyện tối hôm qua, bỗng dừng biến sắc. Hắn vội vàng vén chăn lên đi tìm Kiều Na. Hôm nay là cuối tuần cô không đi làm, như cả căn nhà đều không thể bóng dáng, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Tìm Phương Thiệu Hoa không biết sao lại run rẩy, vô tình nhắc đến chiếc laptop trên bàn của cô. Máy chưa tắt, màn hình vẫn chỉ điện trong chế độ sleep. Hắn của cô con chuột bỗng nhiên hai mắt trừng to. Đây là trong web đặt vé máy bay qua mạng. Trái tim hắn bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm thông tin nơi đặt cuối cùng. Chiều nay 2 giờ, máy bay sẽ cất cánh. Phương Thiệu Hoa điên cuồng xông ra ngoài, ngăn lại một chiếc taxi gầm nhẹ. Đến sân bay mau. Bây giờ là 1:45, còn 15 phút nữa là 2 giờ. Hắn phải ngăn cản cô, nhất định phải ngăn cản cô. Thế nhưng khi hắn mang cả người đầy mồ hôi chạy đến sân bay, cũng không có tìm được kiểu nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net